Vũ thần chúa tể, chương 4342, tu bổ thiên giới. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Cơ Vô Tuyết ánh mắt lóe lên, dường như nghĩ đến cái gì. Ồ, ngươi dường như cũng nghĩ đến cái gì. Thần công chí tôn nhìn Cơ Vô Tuyết, cười như không cười. Cơ Vô Tuyết vội vàng hành lễ, nói, điện chủ đại nhân. Lúc trước ngài để cho chúng ta thu thập theo cổ giới trong lực lượng bản nguyên. Có phải hay không chính là vì tu phục thiên giới sử dụng? Cơ Vô Tuyết nghĩ đến lúc trước yêu tộc Kim Lân đại nhân. Muốn tu phục thiên giới, liền cần bản nguyên vũ trụ. Trước kia Kim Lân đại nhân liền đem theo vạn tộc chiến trường phía trên nhận được lực lượng bản nguyên, mang về thiên giới, đối tiến hành tu phục. Mà cổ giới bản nguyên, cũng tương tự cùng tại bản nguyên vũ trụ, tự nhiên có thể tu phục thiên giới. Không sai, thần công điện chủ gật đầu, cười nói, chấm, nhìn lại ngươi cũng rất thông minh chứ sao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thiên giới. Lúc này, ở thiên giới ranh giới nhìn sang, trước mặt thiên giới, thì giống như một mảnh hỗn độn một dạng. Giống như một bị hỗn độn bao phủ lại trứng gà. Hỗn độn chính là vỏ trứng, mà thiên giới chính là vỏ trứng trong lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng. Thiên giới là một cái rất địa phương đặc thù. Thần công điện chủ dù gì nói, trước kia ma tộc nhằm vào nhân tộc, đầu tiên làm chính là đánh vỡ thiên giới. Hiện nay nhân tộc thiên giới tuy là đã tu phục không ít, nhưng thật vẫn là rất tàn phá. Tần Trần gật đầu, nghe nói thiên giới tu phục. May mắn Tiêu Diêu Chí Tôn cùng thần công điện chủ ngươi. Hắn cũng nghe nói, trước kia thiên giới vỡ vụn, là Tiêu Diêu Chí Tôn cùng thần công điện chủ, tiêu hao giá thật lớn, lớn tinh lực, đem thiên giới lại lần nữa tu phục. Vì thế, thần công điện chủ hoàn rơi vào trạng thái ngủ say không ít tuế nguyệt. Nghe nói thâm thụ trọng thương. Ha ha, ta tính là gì? Thần công điện chủ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Mang theo cảm khái, thiên giới tu phục, thật toàn bộ may mắn Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân. Hắn có Hoang Thiên Tháp, mà Hoang Thiên Tháp, trước kia thật chính là thiên giới một cái mảnh vụn tạo thành. Hắn sử dụng Hoang Thiên Tháp chi lực, cùng thực lực bản thân. Cưỡng ép đem thiên giới tu phục. Vì thế, hắn bản nguyên hao tổn quá lớn. Thủ đến không nhỏ thương tích. Chỉ chữa thương, liền tiêu hao rất nhiều tuế nguyệt. Bằng không, lấy Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân thiên phú và thực lực. Hôm nay tu vi, cũng không biết đến mức nào. Há lại cho Uyên Ma lão tổ kiêu ngạo nhiều năm như vậy. Sợ là đã sớm đối ma tộc phát động toàn diện phản công. Còn như ta, thần công điện chủ cười. Trước kia cũng chỉ là tại Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân trong tay đánh một chút hành động thôi. Bất quá ta thiên công tác, cũng có trước kia công tượng tác chỗ truyền thừa xuống một món bảo vật. Dựa vào bảo vật, Tiêu Diêu Chí Tôn mới có thể tu phục thiên giới. Nói ta làm ra một ít đóng góp, thật cũng không có thể hoàn toàn chịu không được đúng không? Mà ta cũng ở đây tu phục trong quá trình, nhận được không ít chỗ tốt, thật, cho nên ta có thể đột phá chí tôn. Cùng một lần kia tu phục thiên giới cũng có thật lớn quan hệ. Còn có chuyện này, Tần Trần bọn họ kinh ngạc nhìn sang, bọn họ đều nghe nói. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng thần công điện chủ trước kia vì tu phục thiên giới, tiêu hao giá thật lớn. Thậm chí mình cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Bản thân bị trọng thương. Không ngờ thần công điện chủ đột phá chí tôn. Đúng là bởi vì tu phục thiên giới duyên cớ. Có phải hay không các người thật bất ngờ. Thần công điện chủ cười nói. Tu phục thiên giới là một kiện khổ sống. Bất quá cũng là nhất kiện việc làm tốt. Tại tu phục thiên giới trong quá trình, các ngươi có khả năng thấy rất nhiều bất phàm đồ đạc. Thậm chí, có thể lĩnh ngộ được một ít kẻ khác căn bản là không có cách lĩnh ngộ đồ đạc. Bởi vì, thiên giới này, rất đặc thù, rất bất phàm. Đây đã là thần công điện chủ lần thứ hai nói rất bất phàm. Tần Trần lúc này cau mày nói. Thần công điện chủ đại nhân, cái nhân tộc này thiên giới, không phải là cùng vạn tộc giới vực giống nhau sao? Có chỗ đặc thù gì sao? Hắn thật tò mò, vạn tộc, đều có giới vực, tỉ như ma tộc, có ma giới, yêu tộc, cũng có yêu giới, thậm chí ngay cả cổ tộc, đều có cổ giới, đều là giới vực, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác biệt, với lại, khác biệt hoàn rất lớn. Thần công điện chủ nhìn chằm chằm thiên giới, trầm giọng nói, bởi vì thiên giới là liên tiếp rất nhiều hạ vị diện địa phương. Tuy là vạn tộc đều có giới vực, nhưng mà thiên giới là độc nhất không người. Thật, sở dĩ nơi đây được gọi là nhân tộc thiên giới, đó là bởi vì nơi này là bị chúng ta nhân tộc chiếm thôi. Trên thực tế, thiên giới chính là thiên giới, mà không phải là nhân tộc thiên giới. Nghe vậy, Tần Trần trong lòng rùng mình. Ngươi là ý nói, vạn tộc phi thăng, cũng sẽ xuất hiện tại nhân tộc thiên giới. Tần Trần kinh hãi, ha ha, nếu không ngươi nghĩ là ai? Thần công điện chủ nhìn về phía Tần Trần, ngươi là hạ vị diện phi thăng. Chẳng lẽ, không có phát hiện cái gì không được? Tần Trần tỉ mỉ nghĩ lại, thần sắc ngẩn ra, dường như, thật đúng là như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến, bản thân theo thiên vũ đại lục phi thăng tới, là xuất hiện ở thiên giới. Thế nhưng dị ma tộc khô lâu đà chủ, ma tạp lạp cùng với lão nguyên bọn họ, theo thần cấm chi địa phi thăng tới sau, dường như cũng là xuất hiện ở thiên giới trong. Theo lý mà nói, dị ma tộc bọn họ, có ma tộc khí tức, thuộc về ma tộc. Không phải hẳn là phi thăng ma giới sao? Trừ cái đó ra, Tần Trần còn nghĩ tới Đại Hắc Miêu. Đại Hắc Miêu chắc là thuộc về yêu tộc. Dựa theo đạo lý, cũng có thể phi thăng yêu giới. Nhưng trên thực tế, lại giống như bọn họ đều đi tới thiên giới. Lúc đầu, Tần Trần còn tưởng rằng này là bởi vì bọn họ là theo cùng một nơi phi thăng mà thôi. Có thể bây giờ quay đầu nghĩ đến. Xác định có cái gì không đúng. Thần công điện chủ nhẹ giọng nói. Đương nhiên hiện tại, bởi vì thiên giới vỡ vụn, đã rất nhiều năm không từng có người phi thăng lên đến. Bất quá tự thiên giới tu phục sau, theo ngươi sau khi phi thăng, hẳn là lục tục mở ra. Ma tộc cùng khác chủng tộc, đương nhiên sẽ không mặc cho bọn chúng bộ hạ phi thăng tới chúng ta nhân tộc thiên giới. Sở dĩ, bọn họ sẽ phải tại hạ vị diện cùng thiên giới trong. Tìm kiếm chỗ bạc nhược, thiết chí rời đi thông đạo. Khi có bọn họ chủng tộc người phi thăng thời điểm, liền sẽ trực tiếp tiếp dẫn bọn họ đi bản thân giới vực. Tần Trần bọn họ bừng tỉnh, hơi tập trung, không ngờ, nhân tộc thiên giới, càng như thế đặc biệt. Tại sao vậy chứ? Tần Trần ngẩng đầu. Nhìn về phía thiên giới sương mù, nhìn không ra đầu mối. Được, thần công điện chủ cười khẽ. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Nói thật, có ít thứ, ta biết cũng không nhiều. Có lẽ, chỉ có từng có qua thiên giới mảnh vụn Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân mới biết đi. Thậm chí ta hoài nghi. Không đúng. Chắc là này vũ trụ vạn tộc trong không ít đại năng cũng hoài nghi. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân mặc dù có thể trong thời gian thật ngắn liền quật khởi thành vũ trụ đệ nhất đẳng cường giả. Cùng hắn trước kia có thiên giới mảnh vụn không thoát liên hệ. Tiêu Diêu Chí Tôn quật khởi quá nhanh. Nhanh đến để cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, mấy người các ngươi quật khởi. Cũng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ trên người các ngươi cũng có bí mật gì. Thần công điện chủ nhìn Tần Trần cười. Vù vù, hắn giơ tay. Nhất thời, hai đạo đáng sợ lực lượng bản nguyên. Nhanh chóng xuất hiện ở trong tay hắn. Trong, nhất đạo là cổ giới bản nguyên. Khác nhất đạo là không gian cổ thú nhất tộc giới vực bản nguyên. Đây là tu bổ thiên giới tài liệu. Cách chương.